Ban đầu là thế, mãi sau thì Thu phát hiện ra có người biết thừa cái đáp án đúng nhưng thỉnh thoảng lại giả bộ làm sai để tỏ vẻ như là mình cũng cần ôn tập ấy. Thế cho nên Thu tha cho Khôi luôn, bảo bạn cứ ngồi vẽ cũng được, tớ làm bài rồi đưa cho cậu ấy chấm. Câu nào Thu chưa hiểu thì Khôi đều giảng giải rất nhiệt tình. Ước gì cậu ấy nói được thì tốt, tại nhiều khi tớ ngu quá, làm bạn viết mỏi cả tay. Đôi lúc nghĩ cũng buồn cười, vừa được học miễn phí, lại vừa có lương, hên ghê gớm. Có cái hôm tớ tham gia thử cái mấy đề sát xong liền mũi hết cả người á. Rụi rụi mắt quay sang thấy bạn đang vẽ hai con chó lớn hôn nhau trong vườn đào tiên, kiểu hăng say vui vẻ lắm á, còn tủm tỉm uốn lượn ở dưới như thế này chứ. Puppy loves dog. Gì thế? Con chó con yêu con chó già hả? Chả có nghĩa lý gì sắt. Đúng là trẻ tự kỷ có khác, lắm lúc dỗi hơi suy nghĩ thật phi thường.